Chương 221 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt xuất hiện. Độ thân mật 20 Iken. Độ thân mật hiện nay là 29 điểm, tăng thêm nữa một điểm sẽ xuất hiện chán ghét giai đoạn. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, "Ê ta", dựa vào chữ không có nói ra, Long Phi nhịn được, trong lòng thầm nói, "Ê ta nhẫn." Lập tức Long Phi đi ra khỏi phòng, nói, "Ê đều đi theo, ta muốn đại khai sát giới." Trong lòng kìm nén hỏa, liền bởi vì là chính mình một người ánh mắt cùng một câu nói dĩ nhiên giảm bớt 30 điểm độ thân mật, thêm liền thêm một điểm, đây cũng quá khó khăn chứ, hơn nữa đây là A cấp độ khó, nếu như là S cấp, SSS cấp lời nói, đây không phải là muốn trèo lên thiên nhất giống như, Long Phi tâm lý hoài nghĩ đem độ thân mật tăng lên tới 100 điểm, nhìn xem có thể được cái gì đây, nhìn xem phải hay không giải tỏa càng yêu kiều hơn thế gì gì đó, bây giờ nhìn lại, cách mạng chưa kịp thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực A. Tay cầm đồ long đao, từ đến một đầu cương thi trước mặt, quát lên, "Kẻ tôn tử, đến A." Một đầu cương thi thân thể bất động, đầu lâu nhất chuyển, nhìn Long Phi lập tức nguyên chỗ đạp xuống, cả người phi nhào lên, "Kẻ chết đi cho ta." Long Phi một bước bước ra, không đợi đầu kia cương thi hạ xuống, một đao bổ xuống ghi ken. Phát động bạo kích. Bạch. Một đao đem cương thi chém thành hai nửa, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết cương thi lấy được kinh nghiệm 1-2.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được cương huyết 1 y vật phẩm, cương huyết miêu tả, luyện khí, luyện đan, ma khí, ma đan. Long Phi liếc mắt nhìn miêu tả, thầm nói, thì hẳn là cùng tỏa hồn liên không sai biệt lắm ý tứ. Tiếp tục giết. Long Phi nói một câu, kéo đồ long đao cùng trên đất hòn đá va chạm, ma sát xuất đốm lửa, dị thường bá khí. Một đường đốm lửa mang như chớp giật một bước, hơi động một đao phá giết kia ken. Phát động bạo kích. Lại là một lần bạo kích. Long Phi mừng thầm, điên cuồng chém giết, Viện Linh đuổi theo Long Phi, hiếu kỳ hỏi, ở ngươi tu luyện là cái gì đao pháp, vì sao có mạnh mẽ như thế lực công kích? Long Phi không để ý đến, trong lòng thầm nói, kẻ ta không nói, ta chính là không nói. Ken. Độ thân mật của một y ách. Không nói còn thêm độ thân mật, ha ha ha, nữ nhân thật đúng là kỳ quái sinh vật tại, ngươi càng nói độ thân mật càng giảm bớt, ngươi không nói trái lại độ thân mật tăng cường, bất quá, Long Phi sẽ không bởi vì một điểm độ thân mật liền ngoan ngoãn nói ra, hắn vẫn là không nói, bởi vì hắn thật sự đối lãnh nhược băng sương nữ nhân không thích, loại này nữ nhân cũng là tối có thể khiến người ta gây nên chinh phục dục, Long Phi cũng không ngoại lệ khi giết. Một đao bổ ra, đao khí như cầu vồng, đem một đầu cương thi thổi sang giữa không trung, Long Phi thân thể hơi động. Đồ long đao vừa thu lại, song quyền oanh kích ra ngoài ghi ầm. Trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở bên trái đến rồi. Không đợi Long Phi phản ứng, Nguyên Bá bước tiến như nặng lô như vậy, hai ba lần liền ngăn ở Long Phi bên trái, đầu kia cương thi hai tay như lợi nhận cắt ra hắn ngực, máu tươi trào ra, ngươi ngốc a. Long Phi quýnh lên, vừa nãy hắn có thể tránh khỏi, nhưng là hắn không nghĩ tới Nguyên Bá dĩ nhiên dùng thân thể là mình ngăn trở thương tổn, Nguyên Bá không có biểu cảm gì. Chỉ là khờ nở nụ cười, Long Phi thân thể hơi động, đồ long đao hành trảm xuống, kẻ chém ngang hông. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết, y hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Long Phi điên cuồng chém giết, kẻ đến rồi, sóng lớn cương thi chân chính tới gần. Cứ dựa theo ta mới vừa nói phương án. Đại Hải Ngưu, Nguyên Bá, các ngươi phụ trách nhục thuẫn, ngăn trở những này cương thi, Viện Linh, là phó công tay, ta là chủ công tay. Cương thi tới gần lập tức ra chiêu. Long Phi vừa chạy vừa gọi nói ra, Đại Hải Ngưu, Nguyên Bá, lên. Hai người nặng nề khiêng đi tới, Viện Linh nhanh theo bọn họ sau, trường kiếm hơi động, trên người mang theo từng tia một lôi điện chi lực, một kiếm kích mặt một đầu cương thi đầu, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, tâm thần rùng mình, gây bạo kích thương tổn A. Này nữ nhân đối kiếm lĩnh ngộ không sai A. Chỉ là, quá lạnh như băng một điểm. Long Phi lấy đao vì kiếm, liền ở một đầu cương thi công kích Nguyên Bá trong nháy mắt tập kích đi ra, để phá kiếm thức. Huyết quang đao khí kéo dài mười mấy mét, Long Phi chém, vừa vỡ, đao khí ép đè xuống, hình thành nhóm lớn công thương tổn, phía trước nhất đầu kia càng là trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết, Viện Linh lại là không nhịn được hỏi, ở ngươi tự không thể nói cho ta ngươi tu luyện là cái gì kiếm pháp sao? Không thể. Long Phi chém đinh tuyệt thiết nói, nhân ảnh đã nhảy vào cương thi trong đám. Khẽ nói, để kiếm pháp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng kiếm ý mới là tối trọng yếu. Oanh! thể nội khí tức bạo một phát, Long Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, để bắt lại ngươi kiếm. Vạn kiếm quy tông. Giết cho ta. Hô, Long Phi trên người một đạo ngông cuồng bá đạo khí tức thả ra ngoài, chu vi hết thảy tất cả đều đang run rẩy, viện linh kiếm cũng đang run rẩy, liền muốn ra khỏi vỏ bay ra ngoài. Nếu như không phải là bị nàng dùng một cổ chân khí đè ép lời nói liền muốn bay ra ngoài, nàng sắc mặt càng là cực kỳ rung động, nhìn Long Phi quanh thân một thanh tiếp lấy một thanh kiếm chi hư ảnh, nàng kinh ngạc nói, ở đây là cái gì kiếm ý? Nàng vẫn cho rằng mình đối kiếm lĩnh ngộ đạt đến một cái rất cao cảnh giới, nhưng là hiện tại Long Phi trước mặt, nàng giác đắc tự bản thân lĩnh ngộ kiếm ý quả thực liền nhược bạo rồi, hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Long Phi chân khí thôi thúc, kiếm chi hư ảnh như một cái kiếm long như thế ép đè xuống, những kia cương thi trực tiếp bị miễu sát, chu vi mấy chục con cương thi toàn bộ bị chém thành mảnh vỡ, Long Phi từ không trung rơi xuống, chung quanh cương thi toàn bộ chết hết sau, những kia kiếm chi hư ảnh một thanh tiếp lấy một thanh rơi xuống trên người hắn, Long Phi giống như là vỏ kiếm như thế, Viện Linh hoàn toàn xem trợn tròn mắt, há mồm muốn nói, nhưng là lại nhịn được, nàng hoàn toàn bị Long Phi cho mê hoặc, bị Long Phi lĩnh ngộ ra tới kiếm ý cho mê hoặc, chỉ là hiện tại nàng còn không bỏ xuống được mình nội tâm cao ngạo mà thôi, Ken. Độ thân mật của một y Ken. Độ thân mật một kỳ, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm trung cười phun, em muốn phải đạo ngã tu luyện kiếm kỹ đi, ta đừng nói, chính là không nói, vội chết ngươi. Tiếp tục giết. Không ngừng chém giết, sau 2 giờ, Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương tứ cấp. Hô, rốt cuộc thăng cấp. Một ngày không tới thời gian đột phá chiến vương tứ giai, Long Phi hưng phấn nói, để phó bản thăng cấp chính là nhanh nha. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch mãnh liệt mà nhắc nhở, ê chủ nhân, có một luồng phi thường hung tàn khí tức đang đến gần, ngươi cẩn trọng một chút, hắn tốc độ cực kỳ nhanh. Cũng tại lúc này, Long Phi một phát bắt được Viện Linh tay, đem nàng hộ ở phía sau, ê đại gia cẩn thận. Viện Linh tay đang giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện Long Phi lực tay rất lớn, vô cùng bá đạo, cất cao đem nàng hộ ở phía sau, Viện Linh có chút nộ, đồng thời lại giác đắc hữu chút ngọt ngào, không đợi Long Phi nói xong, một đạo phi ảnh như chớp giật lao ra, kim quang Winky, bốc xuất hiện, số từ 1791.